Chương 4633, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, nam. Vệ Toàn hoàn toàn chịu không được, biểu lộ rõ ràng hắn một cái có vị hôn thê người, tại sao phải 5 lần 7 lượt đến bên người nàng đến dây dưa, liền không thể bỏ qua nàng sao? Dưới tình thế cấp bách, Vân Nhất Trần nói ra hắn chính là Vệ Toàn hài tử cha, cái này nói chuyện có thế không được, Vệ Toàn ký ức vợ ơ y mà khôi phục. Cái này, Vân Nhất Trần rốt cuộc không nhìn thấy cái kia ôn nhu như nước Vệ Toàn, mà là một đôi tràn ngập cừu hận ánh mắt. Vân Nhất Trần không thích ánh mắt như vậy, tại hắn trong ấn tượng, Vệ Toàn không phải như vậy. Hắn biết rõ chính mình nên giết Vệ Toàn, nhưng hắn hiện tại không hạ thủ được. Vệ Toàn đương nhiên không có khả năng tiếp nhận Vân Nhất Trần, cái này tự tay giết chết nàng người, nhưng nàng lại đánh không lại Vân Nhất Trần, đành phải cùng Vân Nhất Trần nói, bọn họ ở giữa tình duyên đã gãy, không trở về được quá khứ, hắn nên đi truy cầu hắn tiên lộ, mà không phải đến trước mặt nàng đến dây dưa. Vân Nhất Trần náo ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên chủ tự nhiên biết rõ. Bất quá nàng không biết, Vệ Toàn cùng Vân Nhất Trần đã từng là quan hệ phu thê, đứa bé kia chính là Vân Nhất Trần, chỉ cho là Vân Nhất Trần thích một cái mang theo hải tử nữ nhân. Nàng đi gặp Vệ Toàn biểu lộ rõ ràng chính mình đối Vân Nhất Trần không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, còn nói rất hy vọng thoát khỏi Vân Nhất Trần dây dưa. Vân Nhất Trần một mực dây dưa nàng, để nàng mười phần buồn rầu. Nguyên chủ nhìn Vệ Toàn thật không muốn dây dưa Vân Nhất Trần, thế là muốn trợ giúp Vệ Toàn thoát đi Vân Nhất Trần ánh mắt, nàng thế nhưng là thanh đế nữ nhi, chút chuyện này còn là có thể làm đến, tại nàng vận hành xuống, quả thật đem Vệ Toàn đưa đến xa xa, Vân Nhất Trần cũng không tìm tới. Vệ Toàn không thấy, Vân Nhất Trần tự nhiên sốt ruột, tra được nguyên chủ trên thân, liền để nàng giao ra Vệ Toàn, cho rằng nàng đối Vệ Toàn bất lợi. Nguyên chủ tự nhiên không sợ trời không sợ đất, căn bản không biết Vân Nhất Trần là thằng điên. Vân Nhất Trần nhìn hỏi không ra, trực tiếp đem nguyên chủ đánh thành trọng thương, lại lục soát nàng hồn. Cảm thấy nàng vướng bận, còn đem tu vi của nàng phế, sau đó đi tìm Vệ Toàn. Phàm là người tu luyện, đều biết bị siêu hồn về sau, người sẽ trở nên ngu dại, không sai biệt lắm phế bỏ. Còn bị Vân Nhất Trần phế bỏ tu vi, có thể thấy được không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn, chỉ có hơn 100 năm có thể sống. Thanh đế phu phụ biết rõ chuyện này, tự nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, đối Vân Nhất Trần thông báo tuyệt sát lệnh. Vân Nhất Trần xác thực trốn đến vô cùng chật vật, rốt cục vẫn là chạy trốn tới Vệ Toàn bên cạnh, bày tỏ hắn có thể từ bỏ tu tiên, nguyện ý dùng quãng đời còn lại đến bồi thường Vệ Toàn. Nhưng mà, chờ đợi hắn là Vệ Toàn không lưu tình chút nào một kiếm, xuyên thẳng trái tim. Vân Nhất Trần nhưng không cam lòng chê tờ đi như thế, hắn dùng bí pháp, tính toán trở lại quá khứ, cùng Vệ Toàn lần nữa tới qua. Vệ Toàn phảng phất có phát giác, tại thời điểm này, QNZ thi triển huyết chú, biểu lộ rõ ràng sinh sinh thế thế cũng không thể cùng với Vân Nhất Trần. Kết quả chính là, bọn họ sinh sinh thế thế đều tại gặp phải chuyện giống vậy, đồng dạng kết quả, mà nguyên chủ cái này vô tội tiên nhị đại, mỗi một lần kết quả cũng giống như vậy. Cái này Vệ Toàn tính tình thật đúng là mạnh. Nhìn thấy Vệ Toàn lúc chưa chết, Đường Quả cho rằng về sau nàng còn có thể cùng Vân Nhất Trần hợp lại, đến lúc đó đến cái truy tìm đài hỏa táng, lại đến cái tẩy trắng cái gì. Kết quả cùng nàng nghĩ không giống, Vệ Toàn không muốn tha thứ cặn bã nam, tình nguyện sinh sinh thế thế đều là loại kết cục này, cũng không nguyện ý cùng cặn bã nam ở chung một chỗ. Túc chủ đại đại, hai người bọn họ sinh sinh thế thế gút mắc, cái này kết sợ là không tốt giải ra. Kỳ thật cu nở dê tốt giải ra. Đường Quả cười ra tiếng, đều khiến hệ thống cảm thấy có chu tờ dùng mình, chỉ cần hắn hồn phi phách tán, nơi nào còn có cái gì sinh sinh thế thế. Thống tử, ngươi nói đúng không, chính là hồn phi phách tán có chu tờ quá tiện nghi hắn, không biết có tốt hơn phương pháp không? PS.